Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách dạo này Chu Lệ Đồng rảnh rỗi như vậy. Gương mặt hiện tại của cô ta đâu thể xuất hiện trong camera. Danh tiếng hiện tại của Thôi Chân Hy nổi như cồn. Rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình hạng nhất đều mời cô. Còn sự nghiệp Chu Lệ Đồng lại đi xuống dốc. Vậy nên Mộ Diệt Thần mới đồng cảm với cô ta à, trong lòng Tô Vũ Đồng không hiểu lắm. Bởi vì Mộ Diệt Thần từng nói mình đã đưa cô ta lên tầm cao mong muốn. Không cần trả ơn thêm. Nhưng bây giờ cô ta xuống dốc thì anh sẽ giúp đỡ cô ta ư? Anh à, bây giờ chị Lý đang tìm người mới hot để dẫn dắt. Anh biết việc này không? Hai người ngồi một hồi. Chu Lệ Đồng mới mở miệng nói. Từ khi Chu Lệ Đồng bị đánh ở trên đường cao tốc sân bay. Cho dù Mộ Diệt Thần đã giúp cô ta giải thích với bên ekip. Cũng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng đồng nghĩa từ nay về sau cô ta không còn được xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Chu Lệ Đồng đã quen được người khác khen ngợi. Nổi tiếng tột đỉnh. Nên bây giờ phải im lặng hơn 2 tháng. Cô ta thật sự không quen. Chu Lệ Đồng đăng ảnh mình bị thương lên microblogging. Ban đầu còn có lượng lớn fan hâm mộ bình luận an ủi. Nhưng 2 tháng sau đăng lại, độ quan tâm của khán giả đã bắt đầu giảm rõ ràng. Chu Lệ Đồng biết chủ đề nói chuyện này đã cũ với các fan. Cô ta cũng không muốn bọn họ phản cảm nên không đăng tấm ảnh nữa. Cô ta sống trong giới showbiz nhiều năm nên hiểu rất rõ. Hết thời, có nghĩa là gì? Tình trạng hiện tại của cô ta không tốt. Muốn trở lại đỉnh cao thì nhất định phải dựa vào Mộc Diệt Thần. Mộ Diệt Thần nghe Chu Lệ Đồng hỏi bèn nhìn cô ta. Bình tĩnh đáp, chẳng phải em đang bị thương à, chị Lý dẫn dắt người mới cũng không đáng trách. Chu Lệ Đồng nghe anh nói thì lo sợ trong lòng. Kích động nói. Nhưng trước nay chị ấy chỉ dẫn dắt một mình em. Từ khi cô ta debut đến giờ, cả công ty chỉ mỗi mình cô ta có người đại diện riêng. Bây giờ bỗng phải dùng chung. Chênh lệch quá lớn này làm cô ta hoàn toàn không chấp nhận nổi. Mộ Diệt Thần nhìn cô ta uất ức. Nhíu mày nói, Lệ Đồng, đường đời là do bản thân tự đi. Em phải học cách kiên cường hơn. Em dựa dẫm vào người khác. Thì đôi cánh của em sẽ vĩnh viễn không dài rộng. Chỉ có đôi cánh đủ cứng cáp mới có thể bay tới bầu trời cao hơn. Em hiểu không? Dựa vào người khác chính là đứng trên lưng chim. Dễ có ngày bị ngã xuống từ trên cao. Chu Lệ Đồng nghe anh nói xong. Đôi mắt đỏ bừng. Nước mắt dâng lên. Cô ta cắn môi. Nhìn anh đầy khổ sở. Anh Mộ à, anh dự định mặc kệ em đúng không? Cô ta đã quen việc anh chuẩn bị tất cả, để cô ta tự cố gắng một mình. Chu Lệ Đồng không làm được, trốn ở góc, Tô Vũ Đồng nhìn thấy dáng vẻ của cô ta thì trong mắt xuất hiện sự khinh thường. Lập tức chuyển tầm nhìn về phía Mộ Diệt Thần, cô muốn xem anh có đỡ nổi chiêu trò của Chu Lệ Đồng hay không. Mộ Diệt Thần nhìn Chu Lệ Đồng khóc, biểu cảm vẫn không thay đổi. Anh lạnh lùng nói, yên tâm đi. Em là nghệ sĩ của công ty tôi. Tôi sẽ để Tề Lỗi cho em mối quan hệ xã hội tốt. Tài nguyên tốt nhất cũng sẽ tìm cho em. Nhưng từ nay về sau em phải học cách tự lập. Tề Lỗi là phó tổng giám đốc đợt trước. Bây giờ anh ta đã lên chức giám đốc rồi. Năng lực không tệ. Chu Lệ Đồng có sẵn danh tiếng rồi. Chỉ cần nghe lời anh ta nữa thì chắc chắn sẽ hot lại. Anh Mộ, em không muốn theo anh ta. Chu Lệ Đồng nghe anh nói muốn đưa mình cho Tề Lỗi thì phản ứng càng kịch liệt hơn. Tất cả phương hướng phát triển trước đây của cô ta đều do anh lên kế hoạch. Không phải anh thì Chu Lệ Đồng sẽ không chịu. Mộ Diệt Thần lạnh nhạt trước phản ứng của cô. Ánh mắt anh xa cách. Giọng bình thản. Lệ Đồng, tôi nghĩ có vài lời. Nên nói rõ ràng với em vào hôm nay. Anh đã đồng ý với Tô Vũ Đồng là sẽ tách khỏi Chu Lệ Đồng rồi. Vậy anh chắc chắn sẽ làm được. Chu Lệ Đồng nghe anh nói thế. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác sợ hãi. Nước mắt không nín nổi mà tràn ra. Không muốn, em không muốn nghe. Cách chương.